nghĩ không ra người này đã sớm mưu đồ gây rối đối với lão tử như vậy. Xem ra ta làm vậy là đúng, nên đem hắn trấn áp xuống. Đưa hắn tiêu diệt, đánh vỡ tôn môn của hắn. Bằng không, giữ lại chính là một tai họa. Hiện tại tốt rồi. Đem hắn diệt sát. Không chỉ có đạt được thuần dương phi kiếm, còn đạt được trung cổ kiếm tiên truyền thừa của hắn. Thật sự là có thu hoạch lớn a. Một bên cảm thán thần mã đều là phù vân. Kim quan động chủ tất cả lý tưởng. Hoài bảo đều tại lực lượng cường đại của mình hôi phi yên diệt. Biến thành phù vân. Vừa nghĩ từ chỗ kim quan động chủ đạt được chỗ tốt. Nét mặt Chu Báo hiện lên một tia tiếu ý cổ quái. Ta đã có biết du kiếm, muốn thanh tác kiếm làm cái gì? Hai thanh thuần dương phi kiếm, đối với ta thật sự là không có chỗ tốt gì. Lý Tú tiểu tử kia không phải chuyên tâm kiếm đạo sao? Lão tử liền đem thanh tác kiếm và kiếm tiên truyền thừa của kim quan động chủ cho hắn. Không biết hắn sẽ lấy cái gì đổi lại đây? Chu Báo và Lý Tú cũng coi như là hảo bằng hữu. Thế nhưng làm thân huynh đệ, còn tính toán rõ ràng. Coi như là hảo bằng hữu cũng không thể chân chính trên ý nghĩa thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Hiện tại hắn là một lòng giúp đỡ Lý Tú. Cũng không phải vì tình bằng hữu, mà là bởi vì hắn muốn mượn lực lượng của Bình Châu Lý Thị. Phản phất như kim quan động chủ muốn mượn lực lượng của Minh Nghĩa Kinh Viện. Trên thế giới này, có lực lượng, không có bằng hữu cũng là rất khó sinh tồn. Hiện tại hắn có An Viễn Đường tại phía Nam có quan hệ với Huyền Giáo. Tại phương Bắc có Điểu Gia và Thiên Long Đạo. Tại Tây Bắc có tự thân lực lượng cường đại. Trong Đại Tấn Triều có thân phận phò mã này. Tất cả đều là căn nguyên cường thế của hắn. Hắn dựa vào không chỉ có tự thân lực lượng cường đại. Có cường đại cũng là một người trên thế giới này cũng vẫn có những người so với hắn càng cường đại hơn. Chỉ dựa vào lực lượng giành thiên hạ là không được. Tại rất nhiều lúc quan hệ là rất trọng yếu. Chu Báo tại cường hóa lực lượng tự thân, đồng thời cũng rất trọng thị kinh doanh mạng lưới quan hệ của mình. Mới có Võ Dương Lĩnh ngày hôm nay. Bình Châu Lý Thị đó là một nước cờ đầu hắn chuẩn bị cho việc phát triển quan hệ với các thiên niên thế gia. Tuy rằng nói Thiên Long Đạo cùng thế gia thiên hạ có rất nhiều cấu kết không minh bạch. Thế nhưng, loại cấu kết này là gián tiếp. Cũng không thể vì hắn sử dụng. Hắn phải có quan hệ của chính mình. Do đó, hắn mới có thể đối với Lý Tú đại lực chi trì. Chỉ cần Lý Tú nắm giữ đại quyền Lý Thị. Như vậy, hắn có thể cùng Lý Thị tiến thêm một bước hợp tác. Hắn tin tưởng qua không đến vài năm, Võ Dương Lĩnh sẽ trở thành đệ nhất cường phiên chân chính tại Tây Bắc. Lúc này, ta dẫm đạp kim quan động sơn môn, vứt bỏ mặt mũi của Ngũ Thường Viện. Không biết mấy tên Ngũ Thường Viện kia sẽ có phản ứng gì. Ha ha! Linh Tiêu Điện A! Lúc này, các ngươi ngay cả minh hữu thân mật nhất cũng không có bảo vệ tốt. Mưu đồ trận đồ của ta. Các ngươi trước hết tỉnh ngộ đi. Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đợi được biết lạc bí cảnh ta còn cho các ngươi một kinh hỷ lớn hơn. Chu Báo tên điên này. Nghe nói Chu Báo hủy diệt Kiền Nguyên Sơn Sơn Môn. Giết chết kim quan động chủ. Vương xà đầu tiên là yên lặng một chút. Sau đó, liền chửi bậy ra. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 921-922 thành ý của Thái tử Điện Hạ. đối với các loại cử chỉ kinh người của Chu Báo, tất cả mọi người có chút chết lặng. So với việc một mình xông vào Minh Nghĩa Kinh Viện, hủy diệt Kiền Nguyên Sơn Sơn Môn cũng không tính là đại sự kinh người gì. Kiền Nguyên Sơn độc lập ở ngoài Đại Tấn Triều Tam Đại Tôn Môn, thành nhất phái. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có quan hệ hợp tác, thế nhưng cũng không có hậu trường gì. Thậm chí, hiện tại thực lực mở rộng còn cùng Tam Đại Tôn Môn có xung đột lợi ích. Do đó, hắn bị Chu Báo tiêu diệt, tất cả mọi người còn có chút tâm lý hả hê. Duy nhất cảm thấy phiền muộn chính là Linh Tiêu Điện, chính là Ngũ Thường Viện. Chu Báo lấy hành động thực tế của mình để biểu đạt thái độ, một thái độ thập phần kiên quyết. Dưới tình huống này, muốn đạt được lượng nghi vi trần trận của Chu Báo liền chỉ có một biện pháp, đó chính là cường đoạt. Nhưng cường đoạt là không có khả năng. Điều kiện cũng không thích hợp. Minh Nghĩa Kinh Viện nội bộ ý kiến không thống nhất. Mâu thuẫn trong Ngũ Thường Viện chồng chất. Hơn nữa lại đang vào thời khắc mấu chốt mưu đoạt Bích Lạc bí cảnh. Ai cũng không muốn vào lúc này cùng Chu Báo xé rách da mặt. Do đó, cho dù là nội tâm không hài lòng, cũng chỉ có thể tùy Chu Báo. Cây gậy chọc cứt này diễu võ dương oai thôi. Kim Quan Động chủ bại vong. Thế nhưng Kiền Nguyên Sơn Kim Quan Động lại cũng không có diệt vong. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Quan Động chủ cũng có vài đệ tử cường giả. Bọn họ tại đỉnh núi phụ cận Kiền Nguyên Sơn trốn tránh, lại lập sơn môn, thề cùng Chu Báo chiến đấu tới cùng. Đặc biệt Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du chỉ thiên thề, cần phải đem Chu Báo bầm thây vạn đoạn. Bất quá khi hắn thề, Chu Báo đã trở lại Võ Dương lĩnh. Đối với lời thề của hắn xem thường, Lục Thiểu Du là bị Vương Xà nhìn chằm chằm. Còn chưa tới phiên Chu Báo hắn đến quan tâm. Về phần Kim Quan Động, mất đi Kim Quan Động chủ và linh mạch dưới lòng đất đã định kết cục là diệt vong. Chu Báo căn bản là không cần xuất thủ, âm thầm chèn ép là được. Hiện tại lo lắng duy nhất của hắn là Kim Quan Động chủ Nguyên Linh. Thằng nhãi này đã tiến vào Thông Huyền bí cảnh, đứng hàng tiên tạ. Tuy rằng hiện tại bị thất khiếu thăng tiên lô của mình luyện hóa, thế nhưng một điểm Nguyên Linh vẫn đang ở trong tạo hóa kim sát, vẫn có thể đầu thai chuyển thế. Hơn nữa còn mang theo ký ức tiền sinh đầu thai chuyển thế. Đây là một uy hiếp tiềm tàng. Bất quá hiện tại, Chu Báo không có tâm tư quản hắn. Nguyên Linh ký thác tại tạo hóa kim sát. Tuy rằng nói là bất diệt, thế nhưng muốn hoàn chỉnh đầu thai cũng không phải chuyện dễ. Linh Tiêu Điện đối với tạo hóa kim sát có quyền trưởng khống rất lớn. Nhưng cũng không phải nói thả ai đi đầu thai là có thể đi đầu thai được. Hơn nữa, nội bộ Linh Tiêu Điện cũng có mâu thuẫn. So với Tam Viện Chủ Lễ Thất, cùng Nghĩa Tứ quan hệ không tốt, hướng Chu Báo bày tỏ tốt. Nếu như hắn từ đó làm khó dễ, Nguyên Linh của Kim Quan Động chủ thực không chắc có thể đi ra. Do đó, Chu Báo hiện tại một điểm cũng không lo lắng vấn đề Kim Quan Động chủ. Thái tử, thú vị a, lúc này thái tử hướng ta bày tỏ, hắn đến tột cùng đánh chủ ý gì? Chu Báo dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cạnh bàn, nhìn danh mục quà tặng trong tay, trong ánh mắt lóe ra quang mang khó lường. Hoàng kim 40 vạn lượng, bạc 800 vạn lượng, bạch ngọc trân châu 5.000 viên, ngọc biết 3.000 đôi, huyết ngọc san hô cao 10 trượng 5 khối, còn có bảo thạch đủ màu, trân vật vô số. Chỉ là vận tải đã mất tròn 3 ngày, Đây vẫn là bởi vì rèn đúc ra có thể so với năng lực vận tải trong truyền thuyết. Khối tài phú này đủ để cho người giàu có hơn 10 đời, lại bị thái tử không chút do dự vận qua. Đồng thời đưa qua còn có 500 mỹ nữ tôi tớ. Không chút nào che giấu mượn hơi đối với mình. Cũng không che giấu lấy lòng đối với mình. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Dưới Chu Báo, đang đứng có Giang Hiểu, Vương Thành, Chu Sẹo và Nhân Chân Thố bốn người. Ánh mắt bọn họ buông xuống, thường thường dùng quan khó mắt nhìn lễ vật đầy sân, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giang Hiểu, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, thái tử đây là nói rõ muốn lôi kéo đại nhân, vì tương lai của mình làm tính toán. Bất quá, lấy uy thế hiện tại của đại nhân, những lễ vật này thu cũng đúng. Về phần cái khác, đại nhân không cần phải đi quản hắn. Đúng a, đại nhân quản hắn nhiều như vậy làm cái gì, có người tặng đồ, lẽ nào chúng ta còn cự tuyệt sao? Chu Sẹo nói lớn. Ai cho ngươi nói chuyện, thế nào, thành cường giả cổ họng cũng trở nên lớn sao? Chu Báo hung hăng trừng mắt với Chu Sẹo quát lớn nói. Chu Sẹo nghe ra ngữ khí bất thiện của Chu Báo, run rẩy không dám nhiều lời nữa. Nhân Chân Thốt, ngươi thử nói ra suy nghĩ của mình xem nào. Chu Báo thấy nét mặt Nhân Chân Thố một bộ muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi. Chủ nhân, à không, đại nhân. Nhân Chân Thố làm thị nữ quen rồi, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đổi giọng. Lễ vật này tặng thật sự là quá kỳ quái. Cho dù Đại Tấn Triều là thiên hạ đệ nhất vương triều, thái tử là thái tử của thiên hạ đệ nhất vương triều cũng không nên có nhiều tiền như vậy a. Toàn bộ vật phẩm ở đây hầu như tương đương với nửa năm thu nhập của triều đình Đại Tấn cộng lại. Cho dù hắn gia sản phong hậu, tặng lễ lúc này, hẳn sẽ không là tiền đi sao? Có lý. Chu Báo nghe, một bộ dáng dấp ta cũng có cảm giác như vậy. Đại Tấn Triều tuy nói là trung thổ vực đệ nhất đại vương triều, thế nhưng tình trạng tài chính cũng có chút giật gấu vá vai, thuế thu nhập bất quá 8.000 vạn lượng mà thôi. Mà vật phẩm ở đây tính toán tương đối giá trị tuyệt không dưới 4.000 vạn lượng, tương đương với nửa năm thuế thu nhập của Đại Tấn Triều. Hắn tặng nhiều tiền như vậy làm cái gì? Đây cũng là nguyên nhân Chu Báo có chút không giải thích được. Lấy địa vị của thái tử, khẳng định biết ngươi đừng nói là tặng 4.000 vạn lượng đến, coi như là tặng 4 triệu lượng bạc đến, đối với Chu Báo tác dụng cũng không lớn. Hắn một kẻ chiến lược đạt được cấp bậc chân tiên, đòi tiền có ích lợi gì? Hơn nữa, để cho Chu Báo lưu ý là thái tử tặng đều là tục vật, mà vật chính là đối với tu luyện không có ban trợ gì. Cái gì bạc a, hoàng kim a, trân châu a, bảo thạch a? Phàm nhân coi tiền tài như mạng, tu luyện giả lại coi chúng như cặn bã. Hắc hắc. Nhiều kiện bảo thạch như vậy, dĩ nhiên ngay cả một kiện linh thạch cũng không có. Bên trong nhiều dược liệu như vậy, đối với phàm nhân đều là đại bổ, thế nhưng đối với tu luyện võ học tác dụng cũng không lớn. Thái tử này thật có tâm đấy. Chu Báo hắc hắc cười lạnh. Nhân Chân Thố đoán không ra dụng tâm của thái tử này, thế nhưng Chu Báo từ trong phong mật thư kèm theo lại hiểu được ý tứ của vị thái tử điện hạ này. Thật đúng là một kẻ không có giả tâm, bất quá cũng được cho là một người hiện thực. Mấy thứ này tuy rằng đối với ta vô dụng, thế nhưng đối với Võ Dương Lĩnh xây dựng cũng có trọng dụng. Hiện tại Võ Dương Lĩnh sơ kiến căn bản là cần dùng. Đã có chuyện tốt như vậy, ta đây đương nhiên từ chối thì bất kính. Trong lòng Chu Báo hạ quyết tâm, đối với Nhân Chân Thố gật đầu. Không sai. Ngươi nói có đạo lý. Ý tứ của hắn, trong phong thư này đã viết rõ. Do đó, không cần quá mức lo lắng dụng ý của hắn. Giang Hiểu, Vương Thành, Nhân Chân Thố, các ngươi ba người phụ trách dựa theo danh mục quà tặng đem vật phẩm ở đây nhập khố là được. Cần dùng thì dùng, cần tiêu thì tiêu, không nên tiếc rẻ. Tiền chính là để tiêu, hiểu chưa? Dạ, đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Ba người nhất tề nói, chỉ có Chu Sẹo vẫn đứng ở đó, đôi mắt trông mong nhìn Chu Báo. Nhìn cái gì vậy? Hai năm này ngươi tham ô chẳng lẽ còn thiếu tiền sao? Liếc mắt nhìn Chu Sẹo. Ngươi nhìn ngươi xem, tu vi đến thất phẩm liền trì trệ không tiến. Đã bao lâu rồi vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Ta lại cho ngươi ba năm thời gian. Nếu như trong ba năm ngươi vẫn không đột phá bát phẩm, thuần dương pháp khí liền đừng nghĩ nữa. A, ba năm. Chu Sẹo lẳng lặng vươn ba ngón tay, vẻ mặt phiền muộn nhìn Chu Báo. Đại nhân, người nghĩ ta là ngươi a, ba năm có thể từ thất phẩm đột phá đến bát phẩm. Đó là chuyện của ngươi, làm người mà, nhất định phải đối với chính mình tàn nhẫn một chút. Ngươi không thử một lần, sao biết được? Chu Báo ha hả cười nói. Còn có, sự tình lãnh địa không sai biệt lắm cũng đã xong. Địa phương cần dùng đến người đã không nhiều lắm, ngươi đi phía nam đi, tọa trấn An Viễn Đường. Tuy rằng hiện tại An Viễn Đường của chúng ta địa vị kiên cố, tại phía nam cũng có minh hữu ổn định. Thế nhưng nếu như không có cường giả tọa trấn, thật sự là quá keo kiệt. Nên ngươi đi đi. Lúc nói xong, Chu Báo giơ tay lên, một đoàn kim quang rơi xuống trong tay Chu Sẹo. Thiên kết kim ti võng này đã điểm thuần dương, là một kiện thuần dương pháp khí. Ta cho ngươi mượn dùng trước, ngươi cũng có thể tế luyện. Bất quá, nếu như ba năm sau, ngươi không thể có thể đột phá bát phẩm, ngươi coi như là đem tế luyện thành bản mạng pháp khí, ta cũng sẽ đem nó thu hồi. Đa tạ đại nhân. Chu Sẹo không hề nghĩ ngợi, ôm đồm đạo kim quang kia quay về phía Chu Báo cúi đầu, trong mắt thanh quang liên thiểm. Đại nhân yên tâm, Chu Sẹo nhất định không để ngài thất vọng. Tục vật mặc dù tốt, nhưng cũng không so được với một kiện thuần dương pháp khí. Tốt, đều mang đi đi. Chu Báo khoét khoét tay, đem bốn người đuổi ra. Đợi được bốn người rời khỏi, Chu Báo lại cầm lấy phong mật thư kia xem kỹ một lần. Tần Hậu chỉ là chuyện cười, đem phong thư kia hóa thành bột phấn. Thái tử này thật không tệ. Bất quá, ngôi vị hoàng đế Đại Tấn triều dính dáng thật sự là quá lớn. Ta tạm thời cũng không nhúng vào giữa vũng nước đục này. Cũng không biết tâm tư của thái tử. Lễ thất kia có biết hay không? Biết còn tốt. Nếu không biết, cho hắn biết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì, lại có phản ứng gì. Thái tử suy nghĩ rất đơn giản, rất cụ thể, rất không tiến thủ. Trong thư, hắn hướng Chu Báo cho thấy thái độ của mình. Hắn đối với cái gì nhân hoàng vị không có hứng thú, chỉ muốn an tâm làm một hoàng đế phàm nhân, đem Đại Tấn vương triều kéo dài thêm thôi. Cũng sẽ không đi tu luyện cái gì đế hoàng chi đạo. Nói trắng ra chính là một kẻ ngực không chí lớn. Do đó đưa tới nhiều tục vật như vậy, cũng là hướng Chu Báo cho thấy cõi lòng. Hắn vô tâm nhúng chàm sự tình tu đạo giới. 4.000 vạn lạng tài phú còn lại là toàn bộ tài sản của hắn. Đem toàn bộ tài sản đều đưa đến chỗ Chu Báo đại biểu cho thành ý của hắn. Một trận tuyết lớn, đem cả thảo nguyên đều bao trùm. Một vầng trăng tròn treo giữa không trung. Dưới ánh trăng, một thanh y nhân ảnh tại đồng tuyết mênh mông bước từng bước về phía trước. Một trận gió nhẹ thổi bay, quét góc áo lên, cũng theo góc áo lướt qua, không chút nào thổi đến mặt hắn. Một đầu ngân lan cao to ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, thường thường phát ra một hai tiếng kêu trầm thấp. Tiểu độc A, đã đi thật lâu, vẫn chưa đến sao? Hô, hô, hô, cũng nhanh, sắp đến, đến, đến. Tiểu độc hô vài tiếng. Dĩ nhiên miệng phun tiếng người. Tuy rằng nói còn chưa được lưu loát, nhưng nếu để người bên ngoài nghe thấy, nhất định kinh ngạc đến ngây người. Yêu thú miệng nói tiếng người là cái khái niệm gì? Yêu và yêu thú là khác nhau. Như một ít yêu quái, yêu thú ở ngoài thất thần vực, sinh ra đã có thể nói tiếng người. Đó là bởi vì phụ mẫu của chúng vài đời, thậm chí hơn 10 đời đều là yêu quái thành khí hậu. Do đó, lúc bọn chúng sinh ra không chỉ có thể nói tiếng người, hơn nữa dáng dấp cùng con người không khác nhau lắm. Thế nhưng tiểu độc lại không giống. Trong cơ thể nó chỉ có một tia huyết mạch của thượng cổ yêu thú, còn là thập phần mỏng. Hơn 10 đời đều tại Mãn Thương Sơn pha trộn. Kỳ thực cùng Giả Lan bình thường khác nhau cũng không lớn. Có thể nói hoàn toàn là một lần nữa tu luyện mà ra. Yêu thú như vậy nói chung chỉ có đột phá thông huyền bí cảnh, thành tựu tán tiên vị mới có thể nói tiếng người. Mà muốn hóa thành hình người thì càng thêm gian nan. Phải trải qua lôi kiếp tẩy thân, thành tựu chân tiên vị, mới có năng lực hóa thành hình người. Thế nhưng tiểu độc này, thực lực bất quá tại phàm gian đã có thể nói tiếng người, thực khiến kẻ khác kinh ngạc. Là ở đây sao? Chu Báo bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước hắn là một hạt cốt thật lớn bị tuyết động vùi lấp. Đi tới phụ cận chỉ thấy hạt cốt này sâu tới nghìn trượng. Trong cốt yên vụ lượn lờ, nhưng không cách nào ngăn trở một đôi mắt thần diệu của Chu Báo. Ánh mắt thấu thẳng xuống phía dưới, đem tình hình trong cốt nhìn ra rõ ràng. Hạt cốt này cùng đông đảo hạt cốt ở Tây Bắc cũng không có gì khác biệt quá lớn. Hoang vu, vắng vẻ là đặc tính chung của chúng. Khác nhau duy nhất chỉ là dưới đáy hạt cốt này có một miệng giếng. Đúng, một miệng giếng, hoàn toàn do sức người đánh ra. Một miệng giếng khô cạn không biết bao nhiêu năm. Tại địa phương này, xuất hiện một miệng giếng như vậy, khẳng định là không bình thường. Do đó tiểu độc mới có thể thông tri cho Chu Báo. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 923 Trấn Long Khư. Tiểu độc làm không tệ. Chu Báo nhẹ nhàng gật đầu, thân hình thiểm động một chút, trong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốt, rơi xuống bên cạnh giếng. Thật đúng là một cái giếng cổ. Miệng giếng không lớn, cửa đá xanh, không có địa phương gì đặc biệt, đưa tay sờ sờ, rất lạnh, lạnh thấu xương. Đây là do cảnh vật chung quanh tạo thành, không liên quan đến bản thân chất liệu của miệng giếng. Cho dù là đứng ở miệng giếng này, Chu Báo cũng không hề có chút cảm giác dị thường nào. Thế nhưng, đây cũng không thể chứng tỏ miệng giếng này bình thường. Di, Chu Báo phát hiện vấn đề. Một cổ lực lượng mơ hồ từ trong thanh thạch nhìn như bình thường truyền đến. Khó khăn lắm chống đỡ lực lượng của mình. Bảo chứng miệng giếng này không bị tổn hại. Đây không phải thanh thạch bình thường có thể làm được. Trận pháp, miệng giếng này hình như đã được trận pháp bảo hộ. Chu Báo trong lòng khẽ động, rời khỏi mép giếng, bắt đầu chăm chú quan sát bốn phía. Quả nhiên, sau một lát, hắn phát hiện xung quanh không thích hợp. Nét mặt nguyên bản thần tình thoải mái cũng biến mất. Trở thành một loại khiếp sợ cực độ. Trận pháp, Một trận pháp hoàn toàn do thiên địa nguyên khí bố trí thành. Điều này sao có thể? Cũng trách không được hắn khiếp sợ. Theo hắn biết, trận pháp trong thiên hạ tuy rằng đa dạng, thế nhưng đều phải mượn tài liệu và công cụ. Tỷ như lưỡng nghi vi trần trận của hắn, tuy rằng uy lực thật lớn, thế nhưng tiêu hao tài liệu cũng là vô số kể. Đó là một tiểu trận pháp bình thường cũng là cần tiêu hao đại lượng tài liệu. Thế nhưng ở đây một trận pháp tinh trí ảo diệu lại hoàn toàn do thiên địa nguyên khí cấu tạo mà thành. Không có tiêu hao chút tài liệu. Điều này sao có thể? Nếu như trận pháp cũng có thể bố trí như vậy, đây chẳng phải tương đương với toàn bộ trận pháp đều có thể mang theo bên mình. Đến một địa phương, chỉ cần thoáng kiếm một ít thiên địa nguyên khí, cái gì trận pháp đều bố thành. Đây còn phải. Chu Báo cẩn thận bắt đầu vỗ đập. Hắn đối với trận pháp không phải quá tinh thông, thế nhưng lại hiểu rất rõ ý nghĩa của loại phương pháp bố trận này. Nếu để ta học được phương pháp bố trận như vậy, ta còn sợ ai a? Mang theo lưỡng nghi vi trần trận chạy khắp nơi, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Ta chơi chết Linh Tiêu Điện hắn. Trong lòng hắn nhẹ nhàng nói thầm. Cũng không dám đi chạm vào cấm chế của những trận pháp kia. Mà là trên mặt đất nhặt lên một tảng đá. Tõm một tiếng. Liền ném tới bên trong giếng. Tảng đá rơi thẳng đến đáy giếng. Phát ra một tiếng tõm. Phản phất còn bắn một chút. Sau đó, liền không còn động tĩnh nữa. Chu Báo lại đưa tay thò vào miệng giếng, mò vớt cũng không có gì đặc dị. Phản phất như cho tay vào miệng giếng bình thường, mò đến tất cả đều là không khí. Có ý tứ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tiểu độc, nó cho hắn một biểu tình nhân tính hóa. Ta cũng thử qua cái gì cũng, đều không tiến vào được. Vào không được. Đây là tin tức tiểu độc truyền đến cho hắn. Một miệng giếng kỳ quái vào không được. Chu Báo ngẫm lại. Cắn răng một cái. Thân hình chợt lóe. Rơi vào trong giếng. Thế nhưng trong nháy mắt rơi xuống. Thân hình chớp động một cái. Trở lại vị trí ban đầu. Một sợi lông cũng không làm sao. Ngũ hành na di trận pháp thật cao minh. Đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Chu Báo thử một lần. Rốt cuộc có chút minh bạch chỗ ảo diệu của trận pháp này. Trong cảm giác của hắn, trận pháp trong giếng này hình thành một không gian tuần hoàn hoàn mỹ, một không gian kín. Vô luận là ngươi dùng phương pháp gì tiến nhập trong giếng, đều bởi vì đặc thù này, cố định đường về tồn tại mà bị truyền tống đến vị trí ban đầu. Không sai chút nào. Chu Báo không hiểu trận pháp, thế nhưng hắn đối với không gian cảm ứng cũng thập phần linh mẫn. Không gian ba động căn bản là không lừa được linh giác của hắn. Trận pháp này hình như chỉ đối với đồ vật có sinh mệnh hữu hiệu. Trong lòng Chu Báo âm thầm suy nghĩ. Trong mắt cũng sáng ngời. Sau đó vận khởi thiên xà liễm tức thuật. Đem khí tức toàn thân hoàn toàn thu liễm. Cả người phản phất như một tảng đá hình người. Không mang theo bất kỳ khí tức sinh mệnh gì. Sau đó tõm một tiếng, rơi xuống miệng giếng. Lúc này trận pháp cũng không có phát động tùy ý hắn rơi xuống đáy giếng. Đáy giếng so với miệng giếng rộng hơn vài lần. Thế nhưng nói cũng không lớn. Khó khăn lắm mới đủ thân thể hắn. Tảng đá hắn vừa ném vào ngay cách đó không xa. Vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy miệng giếng kia. Tiểu độc đang ở đó ngó đầu nhìn xung quanh. Phát ra mấy tiếng ô ô. Hướng tiểu độc huy phất tay, Chu Báo bắt đầu đánh giá khắp nơi trong giếng. khô ráo, đơn sơ, đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Báo đối với đáy giếng này. Ấn tượng thứ hai chính là quỷ dị. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đáy giếng chính là chỗ trận nhãn. Bởi vì bập thềm cách đó không xa, chính là một đoàn nguyên khí ngưng tụ, xoay quanh một quỹ tích lưu chuyển thần diệu. Đoàn nguyên khí này chỉ là nguyên khí bình thường, thế nhưng trong lúc lưu chuyển, thông thuận vô cùng, sinh sinh bất tức. Trong đó ẩn chứa đại đạo chí lý thâm ảo. Cũng biết là một chuyện, làm là một chuyện khác. Chu Báo biết phương diện này có rất nhiều đạo lý, thế nhưng hắn không hiểu. Tầm đạo lý này cũng không phải hắn hiện tại có thể hiểu được. Hắn duy nhất có thể làm chính là vững vàng nhớ kỹ chính mình cảm giác được quỷ tích nguyên khí lưu động. Nhớ kỹ loại cảm giác thần diệu này mà thôi. Đây là vị đại năng nào bày trận pháp này, có lợi ích gì? Lẽ nào chỉ vì hiển hiện bản lĩnh của mình tại trận pháp sao? Đem đáy giếng tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần, chung quy không có bất cứ thu hoạch gì. Trong lòng Chu Báo không khỏi có chút nhục chí. Tuy rằng hắn biết trên thế giới này có một chút đại năng tính tình cổ quái, thế nhưng có cổ quái cũng phải có mức độ a. Lẽ nào thực mạc danh kỳ diệu ở chỗ này kiến một trận pháp cổ quái sao? Có lẽ nói thực lực của chính mình thực sự là không được, không thể giải ra câu đố này. Trong lòng Chu Báo mơ hồ có chút mong chờ, có chút suy nghĩ. Hừ, ta cũng không tin. Lấy chiến lực chân tiên của ta hiện tại, kế thừa tiên thiên thần chi di hài, nhiều điều kiện như vậy, còn không giải được một trận pháp. Nếu không giải được, vậy thì dùng sức mạnh đi. Bạo lực thủ đoạn là Chu Báo cho tới bây giờ không thiếu khuyết. Hơi nheo mắt lại, ám kim sắc cương khí lưu chuyển, giơ tay đó là đại tiêu dông thuật đánh vào thạch bích dưới đáy giếng. Hưu, một tiếng phát ra âm thanh cùng loại với ban đầu Chu Báo tu luyện tam giới tiểu na di phát ra. Đại tiêu dông thuật đủ để nấu chảy không gian tại đáy giếng vừa đằng khởi, liền biến mất. Bất quá Chu Báo đồng dạng cũng cảm giác được không gian xung quanh sản sinh một trận ba động mãnh liệt. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 924-925 mưu đồ của Linh Tiêu Điện. Có cửa. Chu Báo trong lòng khẽ động, liên tục thi triển ra ba đạo đại tiêu dông thuật. Mỗi một đạo đều là Chu Báo toàn lực phát ra. Bên trong đã bị loại trình độ công kích này, cho dù là trận pháp này huyền diệu tới cực điểm cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao đây không phải đại trận gì cả, chỉ là một ngũ hành na di trận pháp bình thường điên đảo mà thôi. Ăn mấy đạo đại tiêu dông thuật, lưu động nguyên khí trong trận pháp lưu động một trận đình trệ. Cẩn thận tỉ mỉ quan sát một chút, nét mặt Chu Báo lộ ra một tia lãnh hội. Giơ tay quơ một cái, lúc này không phải đại tiêu dông thuật mà là lưỡng giới phân cát. Cắt một kẻ hở trong trận pháp, mở ra một thông đạo. Chu Báo không chút do dự tiến nhập thông đạo này. Sau một khắc, hắn tiến nhập một chỗ kỳ diệu. Nơi này là dưới lòng đất. Chỉ liếc mắt, Chu Báo liền nhìn ra cảnh vật chung quanh, biết bản thân đang ở dưới lòng đất. Chỉ là động này không giống như là thiên nhiên, mà tự như do sức người làm ra. Còn không đợi được hắn có phản ứng, Thực Long Thu Yêu Hỏa trong cơ thể đã nhảy lên. Một cổ tham lam chi niệm cực độ dâng lên trong lòng hắn. Đây là long. Long mạch. Chu Báo hoảng sợ nhìn phía giữa động. tại đó có rất nhiều những sợi khổng lồ có hình dạng như cự long mang khí tức sinh mệnh, nhìn vừa thô vừa đen cuốn bị chặt lấy nhau. Xâu thành một chuỗi trên không trung bơm y những xiềng xích kéo dài dường như vô tận. Cửu điều long mạch hội tụ chi địa. Đây là nữ thổ bức nói. Nàng tinh thông phong thủy. Ánh mắt độc đáo. Nàng có nói cho Chu Báo. Võ Dương lĩnh của hắn chính là nơi cửu điều long mạch hội tụ. Chiếm cứ nơi này liền có thể khai phá một vương triều vạn năm, đạt tới thần triều trong truyền thuyết. Chu Báo tuy rằng đối với loại chuyện tự xưng vương này chẳng coi trọng, thế nhưng cũng biết phân lượng của lời này. Lẽ nào nơi này là dưới lòng đất của Võ Dương lĩnh? Đây chính là lý do của cái gọi là cửu điều long mạch hội tụ. Những cự long bị trấn trụ này là căn nguyên của cửu điều long mạch. Dọc theo hắc sắc xiềng xích tinh chất kia, Chu Báo rốt cục thấy rõ trên đầu hắn không phải mặt đất mà là hư không. Một địa phương hủy dị, một mặt là dưới lòng đất, một mặt là hư không. Hắc sắc xiềng xích trói buộc cự long đó là đường ranh giới. Thật đúng là một địa phương cổ quái. Bất quá. Không đúng a. Ở đây cũng không chỉ có cửu long. Hình như có 9981 con. Thấy rõ số lượng rồng trên đầu, Chu Báo càng thêm giật mình. Đang chuẩn bị vọt người đi, tìm tòi hư không vô tận trên đỉnh đầu kia. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó mạnh mẽ chợt lóe, lặn xuống một chỗ âm ảnh. Thiên xà liễm tức thuật phát huy đến mức tận cùng. Bước đi không một tiếng động. Hầu như ngay lập tức không gian ba động đẩy ra, hai thân ảnh thập phần đột ngột xuất hiện tại chỗ này. Chu Báo nhìn rõ ràng. Một người trong đó có thân hình cao gầy. Niên kỷ khẳng định hơn 60 tuổi. Một thân ma y. Chân đi giày rơm. Toàn thân không một tia sinh cơ. Giống như đang thi triển thiên xà liễm tức thuật. Cũng chính bởi vì vậy Chu Báo vừa rồi mới không cảm giác được thực lực của hắn. Một người khác thì cao to anh vũ. Dáng người rắn rỏi. Vẻ mặt uy nghiêm. Hai người xuất hiện ở chỗ này. Cũng không có xem xét. Phản phất như có thể khẳng định ở đây không có ai. Trực tiếp đi tới bên dưới xiềng xích trói buộc 9981 con cự long. Ma lão. Nơi cửu long hội tụ hiện tại đã tìm được 4. Còn có 5 chưa tìm được. Thật sự là có chút phiền phức a. Còn thỉnh ma lão nắm chắc thời gian, điện chủ không muốn chờ lâu nữa. Không muốn chờ lâu lắm, ha ha, linh tiêu điện các ngươi nghĩ thật là đơn giản. Ngươi cho rằng đây là chơi trốn tìm a? Vừa tìm liền tìm được 9981 con thượng cổ thiên long. Phân hóa thành 9 chỗ cửu long hội tụ. Đây chính là thủ đoạn của phương sĩ thượng cổ thời đại. Nếu như thật dễ dàng tìm thấy như vậy, đem 81 con thượng cổ long mạch tụ tập lại, các ngươi sớm đã trọng lập thiên đình. Chính là bởi vì không dễ dàng cho nên mới mời tới ma đại sư ngài đây. Nam tử anh vũ, ngữ khí thập phần thấp tuyệt không giống loại ngang ngược kiêu ngạo của cường giả đi ra từ linh tiêu điện. Cái này quan hệ đến đại sự của linh tiêu điện ta, chỉ có thể phiền phức ma đại sư ngài. Được được được. Ta tận lực. Ta tận lực. 10 năm. Tối đa trong vòng 10 năm, ta sẽ tìm ra 9 chỗ cửu long hội tụ này. Bất quá cũng có một điều kiện tiền đề, những nơi cửu long hội tụ phải chưa bị người khác phát hiện trước. Nếu như bị người có tâm phát hiện trước, nghĩ biện pháp trấn áp khí vận ở cửu điều long mạch này, vậy thật phải bỏ dở. Người có bản lĩnh này trong thiên hạ cũng không nhiều. Do đó cũng không khó tìm, ngài phụ trách dọc theo hướng đi của linh mạch tìm kiếm. Còn chúng ta lại phụ trách âm thầm tra xét mấy hướng đi kia. Xem bọn hắn có dị thường gì không. Muốn trấn áp Cửu Long hội tụ chi địa không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần bọn họ động, Linh Tiêu Điện chúng ta khẳng định có thể phát hiện sơ hở. Nương, bên kia đi. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ 9981 đạo long mạch này, đem số mệnh của đưa bọn họ tập trung, đại sự của Linh Tiêu Điện các ngươi liền xem như đã thành phân nữa. Coi như là cuối cùng bất thành, thế nhưng khí vận chi thành trong 10 vạn năm cũng không có ai bằng được. Vậy tất cả làm phiền ma lão. Nam tử gật đầu, hướng ma đại sư hơi thi lễ, thân hình một trận đung đưa, biến mất bên cạnh ma đại sư. 81 con rồng hội tụ, Linh Tiêu Điện này quả nhiên là giả tâm lớn a. Trốn ở một nơi bí mật gần đó. Chu Báo nghe bọn hắn đối thoại, âm thầm léo lưỡi. Cửu Long hội tụ như vậy liền đủ để thành lập một thần triều vạn năm. Như vậy nơi 81 con rồng hội tụ có thể thành lập cái gì đây? Khí vận trùng thiên kia e rằng duy nhất có thể thừa thụ liền chỉ có một địa phương. Thiên đình. Nhất thống chư thiên vạn giới. Đem thiên địa thần nhân hủy đều nhét vào phạm vi quản hạt. Siêu cấp thế lực thái cổ thiên đình trong truyền thuyết. Cũng chỉ có thiên đình mới cần khí vận cường đại như vậy, cũng mới có thể thừa thụ khí vận cường đại như vậy. Bằng không, coi như là phúc khí có lớn cũng chỉ có bị khí vận cường đại này đập chết. Chu Báo tin tưởng, bản thân cũng không ngoại lệ. Linh Tiêu Điện dĩ nhiên tìm được một địa phương như vậy. Tìm một người như thế tới ban trợ bọn họ sưu tầm long mạc. So sánh. Phản ứng của mấy đại thế lực kia đã có thể quá mực chậm chạp. Bao gồm cả tiên cung. Dĩ nhiên không ai nhận thấy được cử động này của Linh Tiêu Điện. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ đã nhận thấy được. Thế nhưng ẩn nhẫn không phát mà thôi. Chu Báo tự cảm thấy loại khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Di! Bỗng nhiên trong lúc đó, lão giả ma y đang quan sát hướng đi của long mạch này, phát ra một tiếng kinh dị. Trong lòng Chu Báo trầm xuống, chỉ thấy lão giả kia đang đứng tại địa phương chính mình xuất hiện, sắc mặt có vẻ kinh ngạc. Không tốt! Chu Báo lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, không chút nghĩ ngợi, nhất chỉ liền hướng lão giả ma y điểm ra. Đại tiêu dông thuật. Hỗn trướng. Lão giả ma y tuy rằng ý thức được không thích hợp, lại thật không ngờ Chu Báo dĩ nhiên vừa nói liền xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay đó là đại thần thông cường như vậy. Chợt lón tránh không kịp. Dĩ nhiên bị đại tiêu dông thuật của Chu Báo đánh trúng. A, đại tiêu dông thuật, địa sát hỏa kỳ lân. Không đúng. Bị đại tiêu dông thuật bắn trúng, thân thể lão giả ma y bắt đầu nóng chảy, phản phất như ngọn nến. Thế nhưng lại cũng chưa tử vong. Trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi gì cả. Chỉ là hơi chút kinh ngạc mà thôi. T. Nhưng thật ra Chu Báo thấy tình huống này lại hít một ngụm lương khí. Bởi vì thân thể lão giả ma y này đã bị nóng chảy sạc. Không gian cũng bị nấu chảy. Hình thành khoảng không vô tận. Sản sinh hấp lực cường đại. Đem không khí xung quanh toàn bộ hút vào. Thế nhưng phản phất như ngọn nến kia cũng không chịu nổi ảnh hưởng của cổ hấp lực này. Không có chết. Tuy rằng một đoàn vật chất tan ra trên mặt đất nhìn như đã chết. Nhưng cảm giác nguy hiểm nồng đậm cũng đã đem Chu Báo hoàn toàn bao phủ. Chết tiệt. Chu Báo lại một lần nữa giơ tay. Cũng không dùng lại đại tiêu dông thuật. Mà là hắc hồng kiếm khí giao nhau từ đầu ngón tay bắn ra. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Sát khí bức nhân trực tiếp có thể diệt sát hồn phách vật chất kia rốt cục động. Nó biến mất. Giống như là chu báo thi triển ra tam giới tiểu na di cứ như vậy biến mất. Chu báo không có cảm giác được không gian ba động, lại cảm giác được trong lòng một cổ lương ý. Xoát! Quanh thân chu báo ám kim sắc cương khí mãnh liệt bạo xuất. Phản phất tại trời đêm châm một quả pháo hoa thật lớn. Lực lượng bá đạo tuy rằng không có đột phá cương khí của hắn, thế nhưng lực trùng kích thật lớn cũng hợp với cương khí cùng thân thể chu báo. Khi vọt tới hơn 10 trượng bên ngoài, tiểu tử, muốn giết ta, ngươi còn thiếu một chút. Thanh âm của lão giả ma y vang lên bên tai, còn chưa kịp phản ứng, một cổ cự lực qua đây. Thanh sắc yên lam chợt đằng khởi, mang theo một tia hồng nhạt bao lấy bên ngoài cương khí. Xoát, N. Hắn tốc độ rất nhanh, trừ phi phát động lực lượng hỏa hồng tình, bằng không ta theo không kịp tốc độ của hắn. Trong lòng chu báo âm thầm kinh hãi, thế nhưng lại cũng không có phát huy lực lượng của hỏa hồng tình. Lão giả ma y này quá mức cường đại. Chu báo không có nắm chắc đem hắn giết chết tại chỗ, nếu là bại lộ hỏa hồng tình, đối với hắn liền quá bất lợi. Hơn nữa, đối phương kiên kỵ bách độc hàng quan chứng của hắn, sẽ không lại đối với hắn tiến hành công kích không kiên nể gì cả. Quả nhiên, cự lực khiến cương khí của hắn rung động cũng không có đến. Lão giả ma y cũng không có công kích đến, mà là tại địa phương cách hắn hơn 10 trượng dừng lại. Quanh thân tử khí lượng lờ, đem thân hình hắn hoàn toàn rơi vào trong một mảnh tử vụ. Ngươi là ai? Sao lại đến đây? Vì sao muốn công kích ta? Hừ! Con mắt chu báo hơi híp lại. Vừa rồi hắn nhìn không ra thực lực người này, thế nhưng hiện tại khẽ động, lại để chu báo nhìn ra một điểm mánh khó. Tu vi chân tiên. Kẻ này là tu vi chân tiên, thế nhưng cùng Thái Hải Thượng Nhân đều là chân tiên chưa có trải qua lần thứ hai lôi kiếp. Được tôn xưng là Thượng Nhân, chỉ là trên người hắn hẳn là có vài kiện pháp khí cường đại, ẩn giấu tu vi của hắn. Thấy rõ thực lực của đối phương, chu báo hơi buông ra một hơi thở. Nghe được câu hỏi của hắn, cũng không trả lời, mà là thân hình chợt lóe, cũng biến mất tại chỗ. Tam giới tiểu na di, trong nháy mắt, thân hình liền xuất hiện bên cạnh lão giả ma y. Một cổ hắc hồng kiếm khí giao nhau mãnh liệt cắt hướng tử sắc vũ khí. Kiếm khí thẳng thấu tử vụ, phản phất đâm trúng một tấm da trâu dày cộm. Chu báo cảm giác được một cổ lực phản chấn rất mạnh. Cắn răng một cái, mi tâm hỏa hồng tình ngoại đang nóng lên. Lưỡng nghi thông thiên kiếm khí mạnh mẽ tràn ra. Sát ý điên cuồng phô thiên cái địa. Xoát! Một tiếng vang nhỏ, tử vụ bị chém thành hai nửa, một điểm tử quang bạo ra. Tiểu tử, ngươi đi tìm chết cho ta. Tử quang truyền đến tiếng hét phẫn nộ của lão giả ma y. Phẫn nộ? Có thể không phẫn nộ sao? Ta đang yên lành ở đây xem xét, đột nhiên bị người đánh lén, không tức giận mới kỳ quái. Trong tử quang lộ ra vô số điểm tử sắc tinh tinh. Chu báo thân hình liên thiểm, tam giới tiểu na di phát động đến mức tận cùng, liên tục 12 lần xuyên toa không gian, muốn né tránh những tử sắc tinh tinh này, thế nhưng cũng không có tác dụng. Hầu như là nửa lần hô hấp, liền có ít nhất mấy trăm mai tử sắc tinh tinh bắn trúng chu báo. Chỉ thấy thanh quang và ám kim sắc quang mang liên thiểm, tuy rằng trung hòa một ít trong đó, thế nhưng tử sắc tinh tinh này thật sự quá mức cường đại. Dĩ nhiên đột phá Bách Độc Hàn Quan Chướng và Cửu Long Thần Hỏa Cương khí phong tỏa. Trực tiếp lên người Chu Báo. Ách! Đau đớn kịch liệt khiến Chu Báo khẽ rên lên một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên huyết giàn giụa. Trải qua tiên thiên thần chi di hài cường hóa thân thể dĩ nhiên vẫn bị tử sắc tinh tinh này hoàn toàn xuyên thấu. Mỗi một điểm tinh tinh đều tản ra một loại lực lượng khiến hắn cảm thấy thân thể tê dại. Cái loại cảm giác này đến đâu liền lập tức thoát lực. Bất quá, loại thoát lực này đối với Chu Báo mà nói là tạm thời, thậm chí thương thế trên người cũng là tạm thời. Chỉ qua nửa lần hô hấp, cảm giác tê dại liền biến mất, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Mà tự sắc vũ khí hầu như ngay trong nháy mắt tiêu tán. Lão giả ma y vẻ mặt giận dữ đứng đó. Tóc tai tán loạn. Trên vai vết máu lành lạnh. Dĩ nhiên bị một vết thương nặng. Đây chính là bị lưỡng nghi thông thiên kiếm khí của Chu Báo đã thương. Khi hắn thấy Chu Báo dĩ nhiên không chút thương tổn, thần sắc từ nổi giận biến thành kinh ngạc. Chu Báo chú ý tới. Tại tay trái của hắn dĩ nhiên đang cầm một đóa hoa tử sắc. Xung quanh cánh hoa chớp động vô số tử sắc tinh tinh. Huyền phù bốn phía. Chính là tử tinh đầy trời vừa rồi khiến hắn bị thương. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 926 nguy cơ chạy trốn. Thuần dương pháp khí. Hơn nữa còn là tiếp cận tiên khí. Trách không được có thể xuyên phá hai tầng phòng ngự. Làm thương bản thể của ta. Chu Báo kinh ngạc liếc hắn một cái, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng cũng buông xuống. Lão giả ma y này lai lịch cổ quái. Một thân tu vi càng kinh người. Chu Báo căn bản là khó có thể tìm đến nguồn gốc của hắn. Trong lòng rất sợ trên người hắn có một hai kiện tiên khí, vậy bản thân liền có phiền phức. Thế nhưng sự thực chứng minh tiên khí thứ này xác thực không phải rau cải trắng, không phải ai cũng có được. Trên người lão giả ma y này hiển nhiên cũng không có tiên khí. Có chỉ là thuần dương pháp khí. Tuy rằng thuần dương pháp khí này uy lực rất mạnh. Thế nhưng Chu Báo cũng yên tâm. Bị lưỡng nghi thôn thiên kiếm và bắt độc hàng quan chứng của mình bước đến mức này. Còn thụ thương. Vẫn không có sử dụng tiên khí. Đây chứng tỏ trong tay gia hỏa này khẳng định không có tiên khí. Bằng không không thể không sử dụng. Trong lòng không chút cố kỵ, Chu Báo liền quyết định không cùng hắn dây dưa nữa. Cười lạnh một tiếng. Một đạo kim quang từ sau đầu phóng lên cao. Trong kim quang, một tấm kính kim sắc. Hình dáng cổ xưa như ẩn như hiện. Một đạo kim quang từ trong đó thấu bắn ra. Thẳng hướng lão giả chiếu tới. Chiếu yêu kính. Lão giả thấy cái kính kia. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nét mặt lóe ra một tia cười nhạt. Trong tay đó tử hoa đột nhiên tráng phóng mở ra. Tại xung quanh người hắn hình thành một đạo tử sắc quang màng. Dĩ nhiên đem quang mang của Kim Hy Ly Diễm kính ngăn trở. Tiểu tử, ngươi xem tuổi còn trẻ, dĩ nhiên không chỉ một kiện thuần dương pháp khí, đến tột cùng có lai lịch gì. Lão giả ngăn trở Kim Hy Ly Diễm kính cũng không khẩn trương, nói: ngươi không phải là vị đệ tử đó của Linh Tiêu Điện Điện Chủ, hay đệ tử của vị trưởng lão nào đó chứ? Chu Báo nghe được, chỉ là cười. Không nên kéo dài thời gian nữa. Ta trong lúc vô ý tiến đến, phát hiện hành động của ngươi và Linh Tiêu Điện. Do đó, không có biện pháp. Được, quả nhiên như ta sở liệu, xem ra một chỗ Cửu Long hội tụ khác, ngươi đã biết ở địa phương nào. Như vậy cũng tốt, đem ngươi bắt giữ, đem địa điểm ép hỏi ra. ta đỡ phải lại phí tâm đi tìm. Không đúng, không cần ta phí tâm đi tìm, ta đã tìm được vết tích không gian ba động ngươi tiến nhập nơi này. Chỉ cần làm ngược lại một chút, liền có thể tìm được chỗ ngươi tới. Căn bản là không cần phiền phức như vậy đến tra hỏi ngươi, đã thế, ngươi liền đi tìm chết cho ta đi thôi. Lão giả ma y nhe răng cười. Trong tay tử sắc hoa hướng chu báo bắn tới. Hư ảnh thật lớn thoáng cái xuất hiện trên đỉnh đầu chu báo. Hoàn toàn mở ra phản phức như muốn một ngụm nuốt chửng hắn vào. Một kiện thuần dương pháp khí mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai. Chu báo chỉ là cười nhạt. Hư ảnh kim hy ly diễm kính bay lên đỉnh đầu trong nháy mắt kim quang đại phóng. Đem tử sắc cự hoa kia đẩy mạnh ra. Tử sắc cự hoa kia tuy rằng rất có uy thế, nhưng hiện tại kim hy ly diễm kính phóng xuất tử quang, liền giống như một đóa hoa bình thường va phải xe tải, thoáng cái liền bị đánh bay ra ngoài. Đánh lên, kim quang đại phóng, một cổ lực áp bách không thể địch nổi, trong nháy mắt đem cả không gian chiếm đầy, hướng lão giả ma y đè xuống. Tiên khí áo tan lão giả thần sắc cuồng biến. Hắn tuyệt đối không ngờ thanh y thiếu niên trước mặt này phản phất như văn nhược thư sinh dĩ nhiên lại có tiên khí. Trong kim quang lón ra xiềng xích do bảy đạo diễm quang khác nhau cấu thành, đem lão giả ma y kia vững vàng trấn trụ, mạnh mẽ lôi kéo, liền đem lão giả kéo vào trong đan lô. Trong lòng chu báo nhẹ nhàng thở một hơi, cũng không ngờ trong tai đột nhiên nghe được một tiếng quát. Ngươi dám! Thanh âm này giống như tiếng sấm, chấn nhân tâm phế. Đồng thời, một đại thủ từ trong hư không lộ ra, mãnh liệt hướng phía kim quang đè xuống. Đây là quái vật gì? Chu báo hú lên quái dị. Cảm giác được trong đại thủ kia truyền đến lực lượng không thể địch nổi. Không chút nghĩ ngợi liền đem thất khiếu thăng tiên lô kim quang bao bọc. Hộ thân. Oanh. Đại thủ kia hung hăng đánh vào kim quang. Chu báo chỉ cảm thấy thất khiếu thăng tiên lô rung động một chút. Dĩ nhiên thối một bước. Còn đại thủ kia thì bị vô cùng lực lượng của tiên khí đánh văng ra, kèm theo từng đợt thanh âm xé rách không gian. Đúng, xé rách không gian. Đây cũng không phải hiệu quả như đại tiêu dông thuật, cũng không giống như là lượng nghi thông thiên kiếm, đem không gian đơn thuần cắt ra. Lúc này là xé rách không gian tại hai cổ lực lượng cường đại va chạm, tự như tờ giấy bị xé rách ra. Xé rách nghiền nát trọng tổ, lại xé rách lại nghiền nát lại trọng tổ. Hoa lạc lạc, hoa lạc lạc. Kéo dài tới sâu trong hư không. Vững vàng trấn trụ 9981 con thượng cổ thiên long. Hắc sắc xiềng xích kia tự như mãi mãi không có biến hóa tại hai cái va chạm cũng bắt đầu hoảng động. Xé rách không gian cũng không có đối với hắc sắc xiềng xích và 9981 con thượng cổ thiên long cũng đồng dạng xé mở. Phản phất như bọn chúng bị cách ly ở ngoài không gian. Thế nhưng cũng đối với bọn chúng tạo thành ảnh hưởng nhất định, bắt đầu không an phận rung động. Đại thủ kia bị đánh văng ra. Bên phía chu báo cũng không chịu nổi. Đã bị lực phản chấn thật lớn ảnh hưởng. Thất khiếu thăng tiên lô là tiên khí, nên không sao. Nhưng chu báo là người thao túng. Dưới một chưởng một kích kia, thối lui một bước. Cảm giác được thân thể của mình phản phất như đều mở ra. Nát bấy. Trong nháy mắt dĩ nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt. Không được, hỏng bét, lần này gặp phải đại năng. Gặp phải đại năng. Đương nhiên là gặp phải đại năng.

nhưng không có phát ra bất cứ câu hỏi gì. Chỉ là ướm một tiếng, rời khỏi tỉnh thức. Đại môn tỉnh thức thình thịch một tiếng đóng lại. Chỉ là khi cửa tỉnh thức còn chưa có hoàn toàn đóng lại, sáu đạo quang hoa lưu chuyển, trong hư không bắn thẳng đến, đứng tại cửa tỉnh thức, hóa thành sáu đạo nhân ảnh. Điện chủ trong đó không? Trên người sáu người này đều không có khí thế gì đặc biệt, chỉ là xung quanh thân thể đều có một cổ năng lượng ba động cực kỳ huyền diệu. Tự có tự không, khiến cho cảm giác bọn họ tồn tại cũng trở nên thập phần mờ mịt. Coi như là Ngọc Hỗn Thiên đứng ở bên cạnh bọn họ, cũng phản phất như nhìn từng thân ảnh hư huyễn không tồn tại. Nghe được câu hỏi của một người trong đó, Ngọc Hỗn Thiên vội vàng nói: "Dạ, điện chủ đang ở bên trong." N. Người hỏi khẽ gật đầu, cũng không gõ cửa, liền trực tiếp đẩy ra đại môn tỉnh thức. "Điện chủ, sáu người chúng ta cầu kiến." Sáu vị thái thượng trưởng lão nói vậy đã biết sự tình Trấn Long Khư đi sao? Phát sinh sự tình lớn như vậy, sao lại không biết được? Vì Trấn Long Khư này, chúng ta tốn hơn 5 vạn năm. Hiện tại cuối cùng cũng có hy vọng. Chung quy không thể dừng tay như vậy đi sao? Đó là tất nhiên. Khẳng định sẽ không dừng tay. Ma Ngũ Long chết không quan hệ. Trên đời này cũng không phải chỉ có hắn là phương sĩ. Vả lại một vòng quan trọng nhất đã giải quyết. Chỉ cần tìm một phương sĩ đến là được. Nói là như vậy, thế nhưng cũng không thể bỏ qua như thế, đến tột cùng là ai, ngươi tìm được chưa? Người nọ thân hoài tiên khí. Cả người đều bao phủ trong tiên khí huyền quang. Ta không thấy rõ hình dạng của hắn. Bất quá đây không có gì. Trên đời này người có tiên khí cũng không nhiều. Muốn tìm rất dễ. Tiên khí? Ngoại trừ mấy tôn môn kia ra, còn có ai có được tiên khí đây? Có thể là do mấy tôn môn kia làm hay không? Khả năng này rất lớn.